Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 198, người muốn mấy thùng. Đương nhiên, vũ khí của người thế nhưng là cực phẩm a. Đối với năng lực khôi phục siêu cấp biến thái truyền thuyết cấp trang bị sinh mệnh chi thụ trạc. Cây, Dạ Sắc thật sự chính là nhớ mãi không quên. Tại tự thân nghề nghiệp quyết định chính mình kỹ năng chuyển vận hơi cao tình huống dưới. Thuộc tính thêm toàn công kích vũ khí đối với hắn ngược lại không có như vậy cần thiết. Với lại cổ đặc để hắn tìm sử thi cấp pháp trượng, tinh thần bi thán. Thế nhưng là tại có cuối cùng lãnh chúa trông coi liệt ngân thâm uyên bên trong. Tạm thời là không có gì niệm đầu. Kia, cho ta một chút sinh mệnh chi thủy a. Dạ Sắc suy tư một lần sau nói, sinh mệnh chi thủy giá cả đắt đỏ, tương lai phó chức nghiệp dược tề luyện chế cần đếm số lượng lại vô cùng khổng lồ. Đây là một bút không nhỏ kim tệ tiêu hao. Cái này, ngược lại là có thể. Ngươi muốn mấy thùng? Tinh linh nữ vương trầm ngâm một tí sau trả lời nói. Toàn bộ mấy chục phần a. Chờ đã, ngươi nói mấy thùng? Dạ Sắc đột nhiên kinh hô một tiếng. Tinh linh nữ vương lại còn nói mấy thùng? Thùng, bên trong phòng đấu giá 300 kim tệ một nhỏ phần sinh mệnh chi thủy. Tại trong miệng nàng lại là luận thùng bán. Nữ vương bệ hạ tắm rửa thời điểm dùng liền là sinh mệnh chi thủy a. Giống ta liền tương đối đáng thương. Sinh mệnh chi thủy tỷ lệ chỉ có 1/10. Mai Vi Nhi lúc này đột nhiên ở một bên nghĩ linh. Tinh lẩm bẩm, các ngươi tinh linh tộc đến cùng có bao nhiêu hào? Chặt cái nhánh cây là truyền thuyết cấp vũ khí. Dùng sinh mệnh chi thủy tắm rửa. Ta sách chớ nhớ không lầm Amon làm phục hoạt dược tề sinh mệnh chi thủy vẫn là cùng các ngươi trao. Đổi a, Dạ Sắc rên rỉ một tiếng. Đối tinh linh tộc thổ hào nhận biết lại sâu một bước. Ân, hắn cần số lượng tương đối lớn, cho nên trực tiếp tìm tới chúng ta làm giao dịch. Không nghĩ tới Mai Vi Nhi thế mà thật đúng là, nghiêm túc trả lời, không cần nhiều, đem người tắm rửa nước số lượng cho ta là được rồi. Dạ Sắc ánh mắt thành khẩn nhìn xem tinh linh, nữ vương, tại ý nghĩ của hắn bên trong, tắm rửa nước số lượng hẳn là cực kỳ khủng bố. Tối thiểu có cái đại bồn tắm loại hình, nếu như có thể cầm tới 1/10 tắm rửa số lượng sinh mệnh chi thủy, liền có thể dùng một thời gian thật dài. Ta tắm rửa thủy sự sau đều hội đổ vào hoa cỏ. Làm sao, ngươi muốn? Tinh linh nữ vương đôi mắt đẹp mang theo ý cười nhìn xem Dạ Sắc. Mà Dạ Sắc nghe vậy sững sờ. Sau đó liếc một cái hắn linh lung tinh tế thân thể cùng cao quý khuôn mặt. Tinh linh nữ vương mắt trước xem ra là duy nhất trước ngực có liệu tinh linh tộc. Với lại tương đương có liệu, không phải Mai Vi Nhi đệm cái chủng loại kia liệu. Sau đó hắn lắc đầu nói ra, ta muốn là 1/10 ngày tắm rửa nước số lượng, mà không phải nước tắm. Ta là cảm thấy có thể bị ngươi lấy ra tắm rửa phân số lượng. Hẳn là sẽ không quá ít. Bất quá nữ vương bệ hạ ngài nếu là thật bán nước tắm, đoán chừng hội có rất nhiều thân sĩ nguyện ý ra giá cao tiền. Lúc này Mai Vi Nhi kéo kéo y phục của hắn nhỏ giọng nói, các ngươi nhà mạo hiểm bên trong thật có dạng này biến thái a? Dạ Sắc biểu lộ cứng đờ, vẫn là nặng nề gật đầu nói, có. Với lại bởi vì nữ vương bệ hạ không có lộ mặt qua, cho nên nổi tiếng cao hơn ngươi, nước tắm đoán chừng sẽ tốt hơn bán một chút. Huệ tương đương Mai Vi Nhi nôn khan một tiếng, sau đó liên tục khoát tay. Được rồi, ta mặc dù ưa thích kim tệ, nhưng phần này sinh ý vẫn là không làm được. Sinh mệnh chi thủy nhưng chính là 300 kim tệ một phần nha. Nếu như ngươi sử dụng tới lời nói, Dạ Sắc thực sự nói thật, Mai Vi Nhi làm là người chơi trước mắt đã biết duy nhất đẹp nữ tinh linh. Kỳ thật một mực có khá cao nhân khí, sinh mệnh chi thủy, tinh linh tộc sinh mệnh chi thụ dưới sản xuất vô cùng tinh khiết, ngậm có sinh mệnh năng lượng đặc thù chất lỏng, có khôi phục thương thế bảo dưỡng da thịt cùng làm là cao cấp tài liệu đặc thù diệu dụng. Sử dụng sau, mỗi giây khôi phục 10% HP, MP, tiếp tục 20 giây. Tự thân chịu đựng dị thường trạng thái thời gian trừ 15%, đây chính là sinh mệnh chi thủy chỗ kinh khủng. Vẻn vẹn khôi phục số lượng liền đạt đến 200%. Là hàng phía trước đỉnh tổn thương siêu cấp khôi phục thuốc. Hơn nữa còn có một cái ngoài định mức dị thường trạng thái thời gian giảm bớt. Mà tinh linh nữ vương đưa cho hắn sinh mệnh chi thủy. Là một cái thùng gỗ nhiều như vậy. Theo hắn thuyết pháp, đây là hắn dùng để ngâm chân số lượng. Tại ngươi level 60 trước kia. Cái kia dạy ngươi ta đều dạy. Level 60 lúc ta hội cho ngươi phát xuống đặc thù nhiệm vụ tập luyện. Lấy đạt tới tự nhiên chi tâm, giải phóng. Thức tỉnh nó cuối cùng huyền bí. Tinh linh nữ vương đem 3 cái kỹ năng truyền thụ cho dạ sắc. Sau đó chậm rãi leo lên bệ đá. Tại hóa thành pho tượng một khắc cuối cùng đối Mai Vi Nhi nói ra. Ngươi cái kia tăng lên một tí thực lực của mình. Nếu không làm là Emily hộ vệ quá yếu. Đúng vậy, nữ vương bệ hạ, Mai Vi Nhi lần này không có gây sự. Mà là vô cùng cung kính trả lời nói. Tự nhiên chi ảnh, sử dụng sau đề cao tự thân 10% sở hữu tốc độ. Tiếp tục 3 phút đồng hồ, làm tự thân HP hạ thấp 5% lấy dưới lúc. Lần sau thừa nhận tổn thương biến là 1 điểm. Cũng khôi phục đến 20% SPMP tối đa. Tự nhiên chi ảnh là một cái hữu dụng nhưng tác dụng không quá lớn kỹ năng. Có thể nhận được chí mạng công kích thời điểm miễn dịch một lần tổn thương. Cung cấp cho mình thở dốc cơ hội. Nhưng kỹ năng này chỉ ở đối phương đơn thể cực mạnh thời điểm hữu dụng. Nếu như là phạm vi lớn quần công vẫn còn có chút thúc thủ vô sách. Xem như nghề nghiệp bên trong ít có không phải tổn thương kỹ năng. Tự nhiên loạn táng, từ đại địa bên trên sinh trưởng ra dây leo, bắt lấy địch nhân sau cưỡng chế tiến hành va chạm, đối nhất định HP trở xuống địch nhân, có tỷ lệ tạo thành miểu sát hiệu quả. Tự nhiên chi thụ, sinh trưởng ra một viên đại thụ hội ngẫu nhiên đối phạm vi bên trong địch nhân ngẫu nhiên tiến hành công kích. Có lẽ giam cầm hiệu quả. Tiếp tục 3 phút, dạ sắc đối mấy cái này kỹ năng vẫn là vô cùng hài lòng. Hết thảy 4 cái mới nghề nghiệp kỹ năng, 2 cái trong nháy mắt tổn thương loại hình kỹ năng, 1 cái tiếp tục chuyển vận kỹ năng, còn 1 cái ít có bảo mệnh kỹ năng. Với lại bởi vì Infinity Gauntlet soát kỹ năng mới hiệu quả. Trước mắt mà nói kỹ năng bên trên đã miễn cưỡng đủ. Level 60 về sau lại tới tìm ta. Hiện tại xéo ngay cho ta a. Sau khi trở lại phòng, Mai Vi Nhi cọ sát Erika cho khuôn mặt, trực tiếp bắt đầu đuổi người. Cái kia, hư vô chiến trường là chuyện gì xảy ra? Dạ sắc đối cái này lại có thần linh trông coi chiến trường. Rất là hiếu kỳ, nơi đó là một khối dị thứ nguyên chiến trường. Ma tộc đại bản doanh là ở chỗ này. Mai Vi Nhi giải thích một câu. Sau đó đem hắn trực tiếp truyền tống ra ngoài. Dạ sắc bị đuổi đi ra sau cũng không có cảm thấy khó chịu. Chuyến này không chỉ có cầm tới kỹ năng, còn lấy được đại khái 200 phần sinh mệnh chi thủy. Thu hồi lực lớn, kỹ năng đã tới tay. Như vậy kế tiếp là đi mua một thân trang phục đâu? Vẫn là đi nhìn xem công hội, hoặc là mua cái trứng sủng vật. Lại hoặc là đi công thành một tí Goblin Vương Đô. Lại nói ta còn có một cái bất động sản chứng tới. Có vẻ như vẫn là tầng 2. Hắn hiện tại pháp sư phân bộ cổng suy tư một tí. Phát hiện phải xử lý sự tình vẫn rất nhiều. Tối thiểu hôm nay là bận bịu không xong. Dưới phòng nghiên cứu bên trong, Lý bác sĩ cầm một chồng tư liệu lật tới lật lui. Cuối cùng cho mình đốt một điếu thuốc. Hít sâu một cái, lại nói, dạ sắc có vẻ như không biết mình là khảo thí nhân viên chi nhất. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.